Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Cung Mộc, Tần Đại Ca. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Cung Mộc đối với mình thủ hạ đắc lực rời đi. Tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì là hắn biết thủ hạ mình người thủ đoạn, hắn phân phó sự việc. Đối phương cũng có thể để cho hắn rất hài lòng hoàn thành. Chú Cung Mộc, hắn kêu Dịch Tiểu Phi, nhưng mà có chút thủ đoạn. Người ngươi, có thể giải quyết sao? Đỗ Siêu tò mò mở miệng nói. Yên tâm, rất dễ giải quyết. Cung Mộc hiển nhiên có tự tin, mặt đầy nụ cười mở miệng nói. Vậy thì tốt, chú Cung Mộc, lần này chưa cùng ba nói chuyện làm ăn. Ngươi tới thành phố Trung Hải còn có những chuyện khác sao? Nếu là có những chuyện khác, ta ở thành phố Trung Hải vẫn có chút thủ đoạn, có lẽ có thể giúp ngươi không ít bận bịu. Đỗ Siêu mặt đầy nụ cười. Cha nói, nhưng mà phải thật tốt, lấy lòng Cung Mộc. Đỗ Siêu thừa dịp lúc này, không thể nghi ngờ là một cái biểu hiện cơ hội tốt. Thật ra thì lần này tới thành phố Trung Hải, còn muốn gặp một cái huynh đệ, năm đó nếu không phải hắn, ta ở kinh thành cũng lăn lộn không đứng lên. May mà hắn trợ giúp. Ai à, lại có thể trợ giúp cho chú Cung Mộc ngươi. Ta có thể phải thật tốt gặp một gặp, mở tiệc mời một phen. Thật ra thì người này, ở các ngươi thành phố Trung Hải vẫn có chút danh tiếng. Hắn kêu Tần Hải Phách, ta thấy hắn đều phải kêu một tiếng Tần đại ca. Cung Mộc rất là tự nhiên mở miệng nói, mà Đỗ Siêu nghe được Tần Hải Phách cái này ba chữ, thật sự là giật mình. Dẫu sao Tần Hải Phách là ai? Hôm nay bọn họ chỗ ở Giang Bắc khu vực này đều là Tần Hải Phách địa bàn, giống như hắn, thậm chí là cha hắn cũng không có tư cách thấy Tần Hải Phách. Bây giờ không có nghĩ đến chú Cung Mộc người muốn gặp là Tần Hải Phách. Đây đối với bọn họ Đỗ gia mà nói, nhưng mà một lần cơ hội lần này có thể bằng vào chú Cung Mộc leo lên Tần Hải Phách, điều này đại to chân. Thế nào, xem ngươi vẻ mặt này, là bị giật mình sao? Cung Mộc đã sớm dự liệu được Đỗ Siêu sẽ có như vậy thần thái, giờ khắc này vẫn có nhất định đắc ý. Dẫu sao hắn là biết Tần Hải Phách ở thành phố Trung Hải là một cái nhân vật vang danh, mấu chốt nhất còn không phải là Tần Hải Phách, mà là Tần Hải Phách núi dựa. Cái này ở trong kinh thành, vô tình ở giữa, Cung Mộc biết rất nhiều. Bây giờ hắn ở kinh thành coi như lẫn vào có chút danh tiếng. Bất quá làm rõ ràng sau đó, liền cố ý tới, chuẩn bị ôn chuyện một chút. Kéo gần quan hệ, nếu là quan hệ này kéo gần lại, sau này ở kinh thành đường, đối với Cung Mộc mà nói, liền càng thêm tốt hơn đi. Chú Cung Mộc, lợi hại à, Tần Hải Phách cũng có thể quen biết. Hiền chất, cũng không phải là quen biết đơn giản như vậy, lẫn nhau bây giờ coi như ở trên một chút tình huynh đệ phân. Lần này tới vội vàng, trước cùng cha ngươi đem làm ăn nói tốt, ta liền dự định chuẩn bị hậu lễ, đi bái kiến Tần đại ca. Hiền chất, nếu là không chê, đến lúc đó cùng nhau đi. Chú Cung Mộc, ta nào dám chê à? Cảm ơn chú Cung Mộc. Đây không thể nghi ngờ là để cho Đỗ Siêu mừng rỡ trong lòng. Xem ở chú Cung Mộc mặt mũi, Tần Hải Phách sau này có lẽ sẽ đối với bọn họ Đỗ gia nhiều chiếu cố một phen. Như vậy hắn Đỗ Siêu ở thành phố Trung Hải Giang Bắc khu vực này, còn không phải là đi ngang, chỉ là báo ra Tần Hải Phách danh tiếng, ở chung quanh vài bằng hữu trong, không thể nghi ngờ là một món rất có mặt mũi sự việc. Hiền chất, không có gì tốt cảm ơn, người tuổi trẻ nên nhiều biết một chút về tình cảnh to lớn. Biết thêm một số người, đường sau này mới phải đi. Chú Cung Mộc nói đúng. Tới, trước không nói những thứ này. Chú Cung Mộc, nơi này đồ cũng không tệ lắm. Chúng ta chọn món ăn đi. Đỗ Siêu trên mặt giờ khắc này một mực tràn đầy nụ cười. Sau này đường mình, vậy đơn giản là ánh mặt trời đại lộ. Sau đó Đỗ Siêu cùng Cung Mộc liền bắt đầu chọn món ăn. Còn như hai người mang tới những người khác, liền an bài ở khác chỗ ngồi, để cho chính bọn họ chọn món ăn. Bất quá làm chọn món ăn tốt, ở một người trong đó vị trí, đồng dạng là Cung Mộc thủ hạ, nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này nhận được sau đó, mặt đầy vẻ lo lắng đứng lên. Cái này đứng lên sau đó, nhanh chóng hướng Cung Mộc bên này đi tới. Lão gia, xảy ra chuyện. Cái gì? Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Cung Mộc mặt đầy nghi ngờ, mở miệng hỏi. Cái đó tiểu tử đem Lương đại ca đánh. Lương đại ca ở trong điện thoại mặt không ngừng cầu khẩn để cho ngươi đi cứu hắn, một mặt trầm trọng chi sắc. Bất quá mình nhận được vậy điện thoại, nghe được tiếng kêu thảm kia, vẫn tương đối kinh ngạc. Dẫu sao Lương đại ca, nhưng mà lão gia trên tay thủ hạ đắc lực, thực lực không cần nhiều lời, ra tay cho tới bây giờ không có thất lợi qua. Tại sao có thể như vậy? Cung Mộc cũng hoài nghi mình nghe lầm. Lão gia, sẽ không có sai, xem ra là đụng phải đinh cứng. Chú Cung Mộc, ta liền nói cái đó tiểu tử rất có thủ đoạn đi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi. Người này lần trước còn đắc tội Tần Hải Phách, cũng không biết hắn là làm sao thoát thân. Hắn liền Tần đại ca cũng đắc tội sao? Quả thật, nếu không phải ban đầu chúng ta ở đây, Tần Hải Phách khẳng định chặt cái này tiểu tử. Hẳn là có chỗ cố kỵ đi. Huống chi giống như Tần Hải Phách nhân vật như vậy, làm sao biết cùng một tên tiểu bối làm khó dễ. Có lẽ đều đã quên mất chuyện lần trước. Thật ra thì chú Cung Mộc, ngươi cùng Tần Hải Phách có quan hệ như vậy, không như bây giờ để cho Tần Hải Phách hỗ trợ một chút, theo liền có thể đi ra ăn cơm. Không biết chú Cung Mộc, ngươi có phương thức liên lạc sao? Đỗ Siêu hướng Cung Mộc đề nghị trước mở miệng nói. Mà nghe Đỗ Siêu lời nói, Cung Mộc không khỏi gật đầu một cái. Vẫn là hiền chất thông minh. Bên này dù sao cũng là Tần đại ca hắn địa bàn. Vậy ta bây giờ liền liên lạc một chút. Cung Mộc vừa nói, lấy ra điện thoại di động, đem Tần Hải Phách phương thức liên lạc tìm được. Gọi điện thoại, múc ra điện thoại, không sai biệt lắm qua 7-8 giây dáng vẻ. Điện thoại đường dây được nối. Này, ai à, Tần đại ca, ngươi thiệt là, liền ta dãy số cũng không có chú thích. Ta là Cung Mộc à. Cung Mộc, ngươi cái này từ kinh thành trở về, thiệt là, trở lại cũng không cho ta biết, không đủ huynh đệ à. Tần đại ca, ta bây giờ không phải thông báo ngươi sao? Cung Mộc cười một tiếng, mà hai người trao đổi, ngồi ở đối diện Đỗ Siêu đều nghe đến. Từ đối thoại giọng, có thể nghe ra, Tần Hải Phách đối với chú Cung Mộc vẫn là rất coi trọng. Nếu không dựa theo Tần Hải Phách nóng nảy, cũng sẽ không là loại này khoái trá tiếng nói. Ngươi ở nơi nào, ta vừa vặn có rảnh rỗi, tới đón ngươi. Tần đại ca, ta ngay tại ngươi trên địa bàn, bất quá gặp một chút phiền toái, ta thủ hạ bị một người đánh. Cái gì? Dám động Cung Mộc người ngươi, xem ra tên kia là không muốn sống. Cung Mộc, ngươi yên tâm, ở trên địa bàn ta, ta cho ngươi một câu trả lời. Ta bây giờ liền mang người tới, đánh tay của huynh đệ ta hạ, không phải là đánh ta Tần Hải Phách thủ hạ mà. Tần Hải Phách ở bên đầu điện thoại kia, tương đương có nghĩa khí mở miệng nói, mà Cung Mộc nghe, mặt đầy nụ cười, lập tức đem chỗ ở mình địa chỉ, báo cho liền Tần Hải Phách, sau đó liền cúp điện thoại, mà ở ngồi đối diện Đỗ Siêu, mặt đầy hâm mộ nhìn Cung Mộc, lúc nào mình cũng có thể cùng Tần Hải Phách như vậy đại lão, gọi nhau huynh đệ. Cái này ở Đỗ Siêu trong lòng, nhưng mà tương đương ngang ngược sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http